Chương 346, lấy được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ghen trước tích phân cách vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sẽ không xa xôi, lần này nhất chiến diệt thiên tay sau khi, tự nhiên đạt tới 500.000 tích phân, thậm chí còn vượt qua không ít. Là khiến cho chính mình đột phá đỉnh phong thượng nhẫn bình chướng, ghen bỏ xuống 30.000 tích phân khôi phục trả cờ dạ cùng hai mắt, nhất cử đạt tới ảnh cấp. Tuy nhiên những đầu tư này bây giờ chứng minh hoàn toàn đáng giá, trận chiến này cấp cho tích phân, vượt qua xa cái này dự chủ. Trước ghen từng tính toán qua, theo thực lực của hắn tăng trưởng, cho tích phân càng ngày càng ít, mà trận chiến này lúc, càng là chỉ có chém giết tinh anh thượng nhẫn cấp nhẫn giả mới được tích phân. Có thể coi là cho ít hơn nữa, cũng hầu như là cho, xèn dù nhất tộc 3.000 nhẫn giả, tinh anh thượng nhẫn không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt không hề ít. Trên còn có 4 vị đỉnh phong thượng nhẫn, 2 vị chuẩn ảnh, cùng với xẻn dù dạ cản vị này ảnh cấp cường giả. Những người này trên thực tế mới là tích phân đầu to. Đương nhiên, chuẩn ảnh ở hệ thống nơi này, cũng chỉ cho 20.000 tích phân, cũng sẽ không có còn lại thêm được. Duy nhất để cho Gen vui vẻ yên tâm là, hệ thống bao nhiêu lưu con đường sống, tao y hà nờ đạt tới ảnh cấp sau khi, không có tiếp tục nắm lấy được tích phân ngưỡng cửa đi lên mức độ. Cũng không có khấu trừ tích phân được, đỉnh phong thượng nhẫn vẫn như cũ là 20.000, ảnh cấp cũng vẫn như cũ là 50.000. Lần này, Gen yên lặng tính toán, tích phân tổng số đạt tới 67 vạn tả hữu, trong đó xẻn dù dạ cạn cống hiến 50.000, 2 vị chuẩn ảnh tổng cộng 40.000, 4 vị đỉnh phong thượng nhẫn 80.000, cái này thì có 170.000 tích phân. Còn lại tinh anh thượng nhẫn đại khái cho 80.000 tả hữu, tổng cộng 250.000 tích phân. Nhìn mình tích phân, Gen khỏe miệng treo lên nụ cười, trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, đổi lấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng. Đã không biết bao lâu không từng xuất hiện thanh âm lạnh như băng truyền tới. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng, đẳng cấp, SS, là xạ gì rằng tối cao cấp hình thái, cần chủ ký sinh trước đó nắm giữ mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng, cần tích phân 50.000. Kiểm tra chủ ký sinh nắm giữ mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng, tích phân đủ. Có hay không đổi lấy nghe được hệ thống hỏi, Gen dài thở phào, thấp thỏm tâm cũng để xuống, nói thật, trước hắn còn có chút lo lắng, dù sao lúc trước đổi lấy mạn dễ kỳ ủ thời điểm, hệ thống từng như xe bi tổ tờ xích qua một lần, cần cái loại này cái gọi là hoán hận lực. Vì thế hắn còn lượn quanh rất một vòng to thiết kế giết chết ủ chỉ hạ tạ gì mà mới có thể thu được đến mạn dễ kỳ ủ, lần này đổi lấy lúc, hắn thật đúng là sợ hệ thống lại đến như vậy một lần. Cũng may hệ thống lần này không để cho hắn thất vọng. Là, đổi lấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Không chút do dự, Gen tâm bên trong vội vàng nói. Chỉ thấy hệ thống tích phân một cột đột nhiên trừ đi 500.000 tích phân, sau đó một cổ năng lượng khổng lồ bạo phát, trong nháy mắt xông vào huyền thể bên trong, thẳng hướng song đồng vào tới. Rên lên một tiếng, Gen chỉ cảm thấy song đồng một trận nóng bỏng, ngay sau đó là đau xót, vốn là bình thường hắc nha nở bắt đầu biến hóa. Đan câu ngọc, song câu ngọc, tam câu ngọc, mạn dễ kỳ ủ. Mỗi một trùng đồ án cũng biến hóa cực nhanh, nhưng lại không ngừng nghỉ chút nào, một lần đi qua, lặp lại lần nữa, giống như muốn đột phá xạ dị gẳng bản thân cực hạn. Gen toàn thân tần số cao run rẩy, song đồng đau đớn để cho hắn toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng từng có nhãn thuật sử dụng qua độ tình huống, cái loại này cảm giác đau đớn hắn thấu hiểu rất rõ. Có thể cái loại này đau đớn, cùng bây giờ vừa so sánh với, không thể nghi ngờ thành tiểu nhi khoa, hiện tại ở loại tình huống này, nếu như muốn hình dung, chỉ sợ sẽ là cảm giác có người trong mắt người vẫn có mắt thời điểm, gắng gượng nắm khắc một đôi mắt đem thả đập vào mắt vành mắt. Tốt tại loại này đau đớn kéo dài cũng không dài, một lát sau, hết thể đau đớn đã toàn bộ tiêu tan, giống như mới vừa hết thể là một trận ảo giác. Hô hô Gen kịch liệt thở hào hẹn, ngắn ngủi chốc lát, hắn đã chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tuy nhiên Gen bây giờ không rảnh đi quản những thứ này, mà chính là cẩn thận tỉ mỉ đến từ đầu đến cuối biến hóa, lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng tự trong đôi mắt chuyển tới, huyền năng rõ ràng cảm nhận được, so với trước kia mạn dễ kỳ ưu mạnh hơn gấp mấy lần. Nơi đó, hắn ngay cả vội vàng hai tay nhẹ nhàng kết ấn, thủy thuộc tính trả cờ dạ ngưng tụ ở trước mặt, tạo thành một mặt thủy kính, rồi sau đó hắn song đồng xoay tròn, mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Chỉ thấy trung gian, vẫn là lấy bắt đầu hồi toàn phiêu đồ án làm chủ, có thể ở ba cái điểm tựa giữa, lại cắt nhiều hơn một cái đường dọc, ở chính giữa vòng tròn chỗ liên kết, tạo thành một cái dựng ngược hình tam giác đồ án. Trong mắt đồ án rườm rà mà quỷ dị. Ghen yên lặng an ủi săn sóc ở khóe mắt, thấp giọng nói, đây chính là, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng áp vung tay lên một cái, ghen đem phía na y thủy kính tàn đi, thay quần áo khác, đi ra ngoài, giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có tự tin. Thực lực bản thân đạt tới ảnh cấp, lại đổi lấy vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, có thể nói, thực lực của hắn vào giờ khắc này chân chính đến chiến quốc đỉnh phong. Vốn là, hắn khi đạt tới ảnh cấp sau khi, ở những biến thái đó chiêu thức hạ chiến lực liền cực mạnh, bất quá khi đó vẫn có mạn dệ kỳ ủ hạn chế, vô pháp không chút kiêng kỵ sử dụng. Bây giờ thì lại khác, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xuống, rốt cuộc không cần có chỗ cố kỵ, sở hữu nhãn thuật hoàn toàn có thể không có không tính sử dụng. Cái này cũng chưa tính, còn có sở xạ nổ biến hóa, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên dưới, sở xạ nổ cũng rốt cuộc có thể tiến hơn một bước, đạt tới hoàn mỹ trình độ. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong mạ đạ giả cái loại này vung lên phá sơn uy thế, ghen liền muốn Dương Thiên cười to hai tiếng, hiện tại tại chính mình cũng có thể đạt tới. Có thể nói như vậy, đạt tới ảnh cấp ghen bản thân liền cường biến thái, toàn bộ chiến quốc cũng khó có địch thủ, không đúng vậy sẽ không bằng sức một mình chém giết 3.000 sẻn dù nhẫn giả, có thể loại trạng thái kia, hắn vẫn thuộc về ảnh cấp phạm vi, chỉ cần người khác nguyện ý nhằm vào, có vượt qua 5 cái đại tộc tộc trưởng liên thủ, chưa chắc không thể cùng hắn nhất chiến. Nhưng bây giờ bất đồng, ở vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thêm được xuống, hắn đã siêu việt ảnh cấp chiến lực, đạt tới nguyên tắc 5. Năm bên trong ngũ chỉ hạ mạ đạ dạ ở thơ ý chia hệ nở quốc thực lực. Đẳng cấp này, vô luận là nguyên tắc hay lại là chiến quốc, cũng không có cụ thể gọi, bởi vì đạt tới cảnh giới này người quá ít, quá ít. Mang theo cao hứng tâm tình, ghen đi tới ủ chỉ hạ đại trướng. Nhận được tin tức đỉnh phong thượng nhẫn môn liền vội vàng chạy tới. Ghen ngồi ở trên chủ vị, khoe miệng lại cười nói, Kani Oshi, nắm hai ngày này sự tình nói cho ta nghe một chút. Uchiha Kani Oshi hít sâu một cái, kính sợ mắt nhìn Ghen, cho tới bây giờ hắn còn có chồng sống ở trong mơ cảm giác, phó tộc trưởng lại thật bằng sức một mình diệt hết 3.000 ní dạ quân. Loại thực lực này, đừng nói nghe nói, ngay cả không hề nghĩ tới a bất quá trong lòng hắn tố chất không tệ. Liền vội vàng bình phục tâm thần, bắt đầu đối với Ghen tiến hành bẩm báo, giọng so với lúc trước càng cung kính.